từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 669, cường hãn xương lăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xương lăng công kích đã qua biến thái, thế nhưng Lục Thần biết xương lăng kinh khủng nhất vẫn là khống chế trực hàn lan tràn. Toàn bộ mặt đất hàn băng đang nhanh chóng sinh trưởng lan tràn, trên mặt đất lang vương nhóm dưới chân nhanh chóng bị phong cấm. Thắng gặp tốc độ phi hành chợt giảm bớt quá mức, chí cương mới bị băng long bị thương nặng mấy con, thân thể trực tiếp cứng ngắc từ không trung rơi. Một khi bị xương lăng khống chế được, kế tiếp mới là kinh khủng nhất. Chỉ cần một giây bất động, vậy ý nghĩa, vô hạn băng phong, cực hàn bão táp, vô số băng thứ chiếu nghiêng xuống tới, đếm không hết thương tổn che mất mỗi cái tầm mắt của người. Một mực lang vương lượng máu cao tới 60 ức, nhưng ở xương lăng duy trì liên tục khống chế, đại lượng quần công trước mặt đám này lang vương cũng lần lượt ngã xuống. Liền dị thú thắng gặp cũng liên tiếp vẫn lạc. Lúc này, Ngưu Đầu đại ca cùng Tiểu Lan khiếp sợ phát hiện mình gợi ý của hệ thống đại lượng kinh nghiệm thu nhập. Ngài tiểu đội đánh chết thị huyết lang vương, 320 cấp dã ngoại boss, ngài bắt được 5 ức thiên địa linh khí. Ngài tiểu đội kích sát thắng gặp, cấp 340 dị thú cấp boss, ngài bắt được 7 ức thiên địa linh khí. Tiểu Lan dưới chân không ngừng toát ra ngân quang, cấp bậc của nàng đã ở rất nhanh kéo lên chung. Ba cấp bậc của ta, tăng lên thật nhanh, Tiểu Lan cho đã mắt khiếp sợ. Tiền, thì ra xương lăng tỷ tỷ lợi hại như vậy, lĩnh vực của nàng phối hợp chính mình cường khống chế quả thực quá biến thái. Ta phía trước còn khinh thường nàng, ta thực sự là ếch ngồi đáy giếng. Lục Thần chứng kiến Tiểu Lan biết mình sai rồi, mỉm cười. Cho nên ba người mới có thể mang ngươi tới nơi này mở mang tầm mắt a, yên tâm đi, xương lăng tỷ tỷ sẽ không ngại. Xương lăng xuất thủ, những thứ này lang vương thắng gặp cũng chỉ là một con đường chết. Bất quá còn có một chỉ cá lọt lưới, huyết hỏa lang tôn. Quảng cáo, tại lĩnh vực này bên trong, lang tôn là duy nhất một cái không có thu được hạn chế đơn vị, nó quanh thân bốc lên ngọn lửa hừng hực hướng phía giữa không trung xương lăng đánh tới. Xương lăng theo tay vung lên, rễ cây băng thứ đâm về phía lang tôn, nhưng mà băng thứ còn chưa tới gần lang tôn cũng đã hòa tan. Không tốt, con này lang tôn là hỏa thuộc tính, hỏa diễm chủng loại dường như mạnh phi thường, có thể khắc chế băng nữ hoàng. Ngưu Đầu Nhân vội la lên, ta đi giúp nàng. Không cần, Lục Thần kéo Ngưu Đầu đại ca, nếu như liền con này tiểu lang còn muốn người hỗ trợ, xương lang trở về nhất định phải không vui, để cho nàng tự mình giải quyết a. Quả nhiên, chứng kiến lang tôn cơ nhiên có thể đem chính mình hàn băng hòa tan, xương lang có chút tức giận, trên mặt hắn mơ hồ hiện ra một ít băng vân. Huyền băng thần huyết, băng hoa nở rộ, không trung xuất hiện đại lượng hoa tuyết, tuy nói là thật mỏng hoa tuyết, nhưng là lại xuyên qua lang tôn quanh thân hỏa diễm, rơi vào trên người nó. Hoa tuyết không có tổn hại, khi tiếp xúc được lang tôn ra phía sau, hoa tuyết liền hòa tan. Lục Thần cũng là lần đầu tiên chứng kiến xương lăng dùng kỹ năng này, đang kỳ quái cái này kỹ năng là chuyện gì xảy ra. Làm sao một điểm thương tổn cũng không có. Ngay sau đó, lang tôn đột nhiên một tiếng kêu rên. Trong nháy mắt từ lang tôn từ trong cơ thể đâm ra đại lượng huyết thứ. Những thứ này băng thứ là tiên huyết ngưng tụ thành, mỗi một cái đều là đỏ tươi, dài ngắn khác nhau, từ hướng nội bên ngoài đâm ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong chớp mắt, lang tôn đã biến thành một cái băng thứ cầu, đâm ra băng thứ nhanh chóng cùng chung quanh hàn băng giáp nhau, dung hợp. Lang tôn, tình lình bị cưỡng chế phong ở giữa không trung, chỉ cần nó khẽ động sẽ liên lụy đến nội tạng đau đớn kịch liệt. Nó ngọn lửa trên người đã tắt, ở cực hàn lĩnh vực bất động thì ý nghĩa chết. Hai cái băng long liên tiếp đụng vào lang tôn trên người, mặc dù nó có 75 ức lượng máu, giống nhau bị kích sát. Ngài tiểu đội đánh chết thị huyết lang vương, cấp 350 dị thú cấp boss, ngài bắt được 10 ức thiên địa linh khí. Ngài thu được vật phẩm, địa hỏa đai lưng, tiên cấp trang bị, cái này, cư nhiên chiếm được nhất kiện tiên cấp trang bị. Ngưu Đầu đại ca có điểm không thể tin được, vội vàng nói với Lục Thần chuyện này. Lão đệ, cái này trang bị hay là cho ngươi, a ta nhận lấy thì ngài. Lục Thần lắc đầu, phía trước ngươi nghĩ rằng chúng ta thực lực không đủ, hoàn nguyện ý mang theo chúng ta, hiện tại trái lại chúng ta cũng sẽ đối xử bình đẳng, nếu là ngươi được đến chính là ngươi. Cái này ta vẫn không thể cầm, Lục Y Y đã đi tới, vừa cười vừa nói, Ngưu Đầu đại ca, lão đại chúng ta xem ra cực kỳ thích ngươi tính cách đâu, ngươi hãy thu a, những trang bị này hắn về sau chính mình sẽ đi đánh, ngươi hãy yên tâm. Một hồi chiến đấu kịch liệt qua đi, trong vòng mười mấy phút, xương lăng đã đem chung quanh mấy trăm con lang vương, 50 con thừa ra toàn bộ kích sát. Băng nữ hoàng quả nhiên danh bất hư truyền, cường hãn a, một người liền một mình đấu một đám boss a, băng nữ hoàng hiện thế, xương tộc quật khởi, xem ra, xương tộc thật muốn phục hưng, cái kia đáng sợ nhất khống chế hệ pháp sư thế lực lại đem trở lại cửu thiên đại vũ đài lên. Thật không nghĩ tới, băng nữ hoàng sẽ cùng chúng ta một tổ, nếu là không có nàng, chúng ta đều phải chết. Liền Trà Thơm cũng đi tới Sương Lăng trước mặt cùng Sương Lăng nhiệt tình chào hỏi. Băng nữ hoàng, đa tạ ngươi xuất thủ. Sương Lăng đối với Trà Thơm mỉm cười. Không cần cảm tạ, dứt lời, liền về tới Lục Thần bên người. Cuồng ca ca, cái tên kia không có xuất thủ. Lục Thần gật đầu, có thể là bị ngươi hù dọa a, bị Lục Thần khích lệ phía sau, Sương Lăng ngượng ngùng cúi đầu, mặt cười ửng đỏ. Đáng tiếc ngươi không có cơ hội phơi bày một ít thực lực. Lục Thần sờ sờ Sương Lăng tóc, nhà đầu ngốc, ta tại sao muốn giống như người khác biểu diễn thực lực. Trở thành tiêu điểm loại sự tình này, Lục Thần đã sớm không thèm để ý, dù sao làm chuyện nào đó đã trải qua nhiều lần lắm, cảm giác cũng liền như vậy. Lục Thần là không muốn trở thành tiêu điểm, nhưng là bây giờ hắn nhưng vẫn là không thể tránh khỏi bị mọi người nhìn kỹ. Quảng cáo, con bà nó, cái tên kia cùng băng nữ hoàng tốt thân mật, băng nữ hoàng như vậy cường giả siêu cấp ở trước mặt hắn đều sẽ xấu hổ. Ta nghe nói có một nhân tộc nam tử cùng băng nữ hoàng quan hệ tốt, lẽ nào chính là người này? Thực sự là gặp vận may, có thể ôm đến băng nữ hoàng như vậy bắp đùi, cái gì cũng không cần làm, còn có thể ôm mỹ nhân về ta đi, ước ao khóc a. Ta nghe nói băng nữ hoàng bên người người nam nhân kia cũng rất mạnh kia mà, bất quá đã quên tên gì. Lại cường năng so với băng nữ hoàng mạnh mẽ sao? Nàng nhưng là dung hợp huyền băng thần huyết thạch, đó là thần mộ bên trong trí bảo, cái gì là địa phương nào tiên tôn mộ huyệt a, tiên tôn cấp cường giả lưu lại bảo vật là đẳng cấp gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là tuyệt đối không nên xuất hiện ở tứ trọng thiên gì đó. Tăng cái gọi là văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, Lục Thần thành danh sớm hơn một chút, bất quá giới hạn với khốn thú sân đấu vòng tròn, tuy nói sau lại cũng đánh chết hoang thần chiến hồn, nhưng cuối cùng là hoang thần trọng thương lúc sẽ xuất thủ. Cứ như vậy cùng Sương Lăng kỳ ngộ so với, mọi người dĩ nhiên chính là càng nhiều hơn quan tâm Sương Lăng. Không ai quan tâm mình cũng không sai, đỡ phải làm cho phía sau xuất thủ tên phát hiện đầu mối gì cuối cùng không dám ra tới. Chờ Sương Lăng sau khi trở về, lập tức có một nhóm người thấp thỏm đã đi tới. Ách, cái kia, băng nữ hoàng, mới vừa rồi là chúng ta hữu nhãn vô châu, còn muốn đoạt các ngươi boss, hy vọng ngươi đại nhân không chấp tiểu nhân, có thể không tính toán hiềm khích lúc trước. Thực sự xin lỗi, chúng ta cũng không dám nữa. Mời băng nữ hoàng thả chúng ta một con đường sống, đây là 3.000 linh thạch, chúng ta cũng không có bao nhiêu linh thạch, bày tỏ áy náy. Lục Thần cũng không khách khí, nắm lấy linh thạch túi tiền, cho những thứ này người một ít dạy dỗ nho nhỏ. Yêu nữ bộ lạc dũng sĩ qua đây truyền lời, ngày vừa mới rồi, có 3 chi đội ngũ nhặt liên hệ, có thể đã gặp nạn. Cái gì, truyền lời dũng sĩ nói rằng, dường như có ít thứ bị mới vừa trận chiến ấy chọc giận, tăng nhanh liệp sát tốc độ. Cách chương.